Ta chỉ muốn an tĩnh chơi game. Chương 605, đệ tới vì Chu Văn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cách Liệt đi tới trước bàn, lấy điện thoại di động ra, sau đó mở ra album ảnh, tìm được một tấm ảnh chụp trong đó. Nhìn ảnh chụp một thoáng, sau đó lại nhìn Chu Văn, xác định về sau, mới thu hồi điện thoại nói với Chu Văn. Người chính là học sinh mạnh nhất Tịch Dương học viện Chu Văn. Cách Liệt, ta muốn khiêu chiến ngươi. Đến sân luyện tập đi. Lý Huyền hứng thú nhìn Cách Liệt. Có điều không nói gì. Chu Văn để điện thoại di động xuống. Đánh giá Cách Liệt nói. Ngươi nhận lầm người. Nhận lầm người. Cách Liệt nghe xong ngẩn người. Vội vàng lấy điện thoại di động ra. Lại nhìn ảnh chụp. So sánh Chu Văn một thoáng. Sau đó nói với Chu Văn. Ngươi đừng hòng gạt ta. Người trên tấm ảnh rõ ràng là ngươi. Nói xong, Cách Liệt còn đưa di động xoay qua chỗ khác, để Chu Văn nhìn ảnh chụp. Chu Văn nhìn thoáng qua ảnh chụp. Người trong ảnh thật đúng là hắn. Có điều thoạt nhìn không giống hắn gần đây. Quần áo trên người, hẳn là khoảng thời gian đi thánh địa. Ngươi nhận lầm người rồi. Ngươi nhìn kỹ một chút. Người trong hình, tóc dài hơn ta. Mà con ngươi hắn đen tuyền, mà con ngươi ta màu nâu đen. Ngươi lại nhìn kỹ một chút, ngũ quan chúng ta còn có điểm không giống này. Chu Văn nói với Cách Liệt. Cách Liệt nghe lời Chu Văn nói, lại nhìn kỹ một chút, cảm giác có điểm không giống thật. Trên thực tế, ảnh chụp của mỗi người, thỉnh thoảng dưới góc ảnh khác biệt sẽ xuất hiện điểm không giống. Đây là tình huống bình thường. Tỷ, xem ra chúng ta nhận lầm người. Cách Liệt nói với thiếu nữ kia. Thiếu nữ lườm hắn một cái. Nói với Chu Văn. Thiên tài có thể đánh bại Lan Thi. Ta còn tưởng Chu Văn là một nhân vật không tầm thường. Nguyên lại chẳng qua là một tên nhát gan không dám nhận tên. Các ngươi biết Lan Thi? Chu Văn nhìn thiếu nữ hỏi. Ta gọi là Toa Đế. Đây là Cách Liệt đệ ta. Lan Thi là đường huynh của chúng ta. Chấm, thiếu nữ nói. Nguyên lai là đệ muội muội của Lan Thi. Hoan nghênh các ngươi tới Tịch Dương học viện học tập. Nếu có việc gì khúc mắc, có thể tới tìm ta. Trong phạm vi năng lực của ta, ta sẽ tận lực giúp đỡ các ngươi. Mặc dù trước đó Lan Thi là đối thủ của Chu Văn. Có điều đối với người như Lan Thi, Chu Văn vẫn hết sức khâm phục. Huống chi Lan Thi còn từng trợ giúp bọn hắn rời khỏi thánh thành. Chiếu cố đệ và đường muội của hắn là điều nên làm. Ngươi thật sự là Chu Văn. Tại sao vừa rồi ngươi nói dối ta? Chấm, Cách Liệt có chút tức giận. Nhìn chằm chằm Chu Văn nói. Lý Huyền cười tiếp lời nói. Hắn quả thật là Chu Văn. Nhưng tên của hắn không phải gọi là học sinh mạnh nhất Tịch Dương học viện Chu Văn. Cho nên hắn không nói sai. Hừ, nói lời vô ích, ta muốn đánh bại ngươi. Giúp Lan Thi rửa sạch nhục nhã. Cách Liệt nhìn chằm chằm Chu Văn nói. Đến Lan Thi còn thua. Ngươi thấy ngươi còn mạnh hơn Lan Thi sao? Lý Huyền nói. Đương nhiên Lan Thi mạnh nhất. Chu Văn chẳng qua may mắn đánh bại Lan Thi. Tái chiến lần nữa. Lan Thi nhất định thắng. Đương nhiên ta cũng nhất định thắng. Cách Liệt tự tin nói. Thì ra vậy, nhìn ngươi tự tin như vậy, ta đều có chút tin tưởng ngươi có thể đánh bại Chu Văn. Có điều Tịch Dương học viện nghiêm cấm tự mình quyết đấu. Coi như ngươi không quan tâm bị khai trừ, Chu Văn cũng chưa chắc quyết đấu với ngươi. Lý Huyền cười híp mắt nói. Cách Liệt lập tức nhíu mày. Tại sao Tịch Dương học viện có quy củ như vậy? Chúng ta mất công tới đây. Không phải phí thời gian sao? Cũng không phải. Nhìn ngươi có tự tin như vậy. Bản sự khẳng định không kém. Ta cũng tin tưởng ngươi nhất định có thể thắng Chu Văn. Thực không dám giấu giếm. Ta sớm nhìn Chu Văn không vừa mắt. Đáng tiếc ta không phải là đối thủ của hắn. Dứt khoát ta liền giúp các ngươi một tay đi. Thấy cái này không? Ngươi và tỷ ngươi ký vào mẫu đơn gia nhập câu lạc bộ này. Là có thể gia nhập Huyền Văn hội chúng ta.